Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, Dũng Cảm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Becodon 98 đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu thạng đậu. Tầm mắt có chút mơ hồ, bên tai không ngừng gào thét cùng với thú nhân hóa nghiêm nghị kêu to. Tràn đầy vốn là huyên náo thính giác, hô hấp dần dần dồn dập, có thể cảm nhận được tim kịch liệt nhảy lên, sau đó từ trong máu truyền lực lượng dành cho toàn thân. Bổ ra một đầu nhào tới thi chuột thú, Ninh Giang trong tay chảm mã đao thuận thế vẩy một cái, chặt nhập trước xông lên ngã xuống đất thú nhân hóa cổ. Đã quá nhiều lần chiến đấu, để cho hắn lưỡi đao dựa vào cảm giác, chính xác cắt đến hắn muốn đạt tới mục tiêu. Ken két, giòn vang trong tiếng, thú nhân hóa cổ bị cắt ra, lưỡi đao khảm nhập trong đó, còn chưa kịp thu đao. Bên người hai cái thi chuột thú đã vọt tới, bén nhọn răng cửa, đang bị máu đen dính đầy dụng cụ nhìn ban đêm ống kính hạ là như vậy đáng sợ. Ninh Giang tay trái mở ra, dùng sức về phía trước vung đi, trong miệng gầm nhẹ, dị hóa, phốc phốc, cánh tay trái lên áo khoác tay áo bể thanh âm, ngay tức thì bị đối diện thi chuột thú gào thét đáp lại. Ninh Giang tay trái vạch qua hai cái thú nhân hóa đầu lâu. Máu đen tung tóe ngay tức thì, có thể thấy bọn chúng lỗ mũi bị toàn bộ nạo xuống. Tay phải dùng sức, một cái kéo hồi cắm ở còn đang giãy giụa thi chuột thú cổ chảm mã đao. Đùi phải dùng sức đá văng ra nó, cả người ngửa về sau một cái, né tránh hai cái rút ra tới cái đuôi. Trong thân thể cảm giác đang không ngừng báo động trước. Khác biệt tại tường sơn bản năng cảm giác, người dị hóa đang không ngừng trở nên mạnh mẽ đồng thời. Ngũ quan cảm giác cũng ở đây tiến hóa. Bọn họ thính giác, thị giác, khứu giác, vị giác, xúc giác đều ở đây tiến hóa, mà trực quan nhất chính là đối với chiến đấu bản năng. Cùng với nguy hiểm né tránh, dĩ nhiên, không thể và tường sơn loại này vô tận cửa hàng xuất phẩm kỹ năng muốn so sánh với. Tường sơn bản năng cảm giác, chỉ cần là ở khoảng cách nhất định bên trong có sát ý hoặc là hướng về phía hắn tới uy hiếp. Cảm giác được là có thể ngay tức thì báo C, A, để cho hắn cảm giác được nguy hiểm. Mà người dị hóa và đặc thù người dị hóa báo động trước. Giống như là ngũ quan cảm giác lan truyền, chỉ có ở tập trung tinh thần trong chiến đấu hoặc là trong quan sát. Mới có thể cảm nhận được, giống như có người nắm đao xông về ngươi, mà ngươi đang nghiêm túc quan sát muốn đi qua kẻ địch. Thân thể ngũ quan sẽ để cho ngươi nghe gặp tiếng gió, hoặc là tiếng bước chân, cùng với một loại sát ý. Bất quá bây giờ Ninh Giang chung quanh tầm mắt và thính giác quấy nhiễu nghiêm trọng. Hắn khom người tránh ra thi chuột thú đuôi dài. Nhưng là trước mặt lại có mấy con thi chuột thú nhào tới. Ninh Giang cặp mắt mở một cái, chảm mã đao chống đất mặt không để cho mình ngã xuống. Cả người không cách nào né tránh, tay trái dùng sức về phía trước chặn lại, trên cánh tay mở rộng đi ra ngoài lưỡi đao, như cùng một cây khảm đao, như vậy sắc bén, bành, vang lớn trong, trước mặt mấy con thi chuột thú. Bị một mặt to lớn tấm thuẫn đánh bay, một cái bàng đại khủng bố bóng người, chắn Ninh Giang trước mặt, quang đầu quyền vậy tấm trở nên lớn sau vô cùng dữ tợn đồ sộ mặt. Đem có thể chặt lỏng dụng cụ nhìn ban đêm chống đỡ được hơn nữa quái gì. Hắn bởi vì dị hóa nguyên nhân không có đeo mặt nạ. Vậy há to mồm tuét miệng góc cười nói, Ninh Giang, không chịu nổi liền nói, hì hì. Ngươi quyền ca giúp ngươi chĩa vào. CMN, Ninh Giang dùng sức đá hắn một cước. Chẳng qua là đá vào vậy giống như trụ tử như nhau đồ sộ trên đùi. Không phản ứng chút nào. Một cái đứng lên, Ninh Giang xoay người xông về nhào tới bầy thú. Tầm mắt bên bờ, có thể thấy quang đầu quyền thân thể trần truồng. tay trái dùng vậy phiến giống như cánh cửa lớn nhỏ lá chắn lớn. Không ngừng đụng vào vọt tới thi chuột thú, mà tay phải quơ tu la, giống như cuồng nộ người khổng lồ, uy thế không thể ngăn trở. Tới à, Trần Long phấn khởi giống giận, tựa như ở khơi thông trong lòng uất khí. Hắn nóng này vẫn luôn là bụng dạ thẳng thắn, sẽ không ẩn núp bản tính của mình, nhưng là ở trong mặt thế lần đầu tiên bị thương nặng. Lại là nhìn quang đầu quyền và ninh giang dị hóa mạnh mẽ, để cho hắn lâm vào yên lặng. Tiếp theo tay cụt, huy đệ chết, để cho hắn hơn nữa Trần nói quả tiếng nói. Hắn như cùng một người bình thường tựa như bị đả kích và kích thích vậy. Cả người thấm ra một cổ mục nát hơi thở. Hắn tâm tình, ninh giang quang đầu quyền, cùng với tưởng sơn cũng rõ ràng. Loại này từ người cầm đầu biến thành một cái phiền toái. Cùng với đội ngũ người yếu, đều là tất cả mọi người có thể cảm thụ. Chớ nói chi là đoạn đi một cánh tay, đối với hắn tổn thương, đối với sau này lực lượng tăng lên, sẽ có bao nhiêu trở ngại. Bất quá khá tốt đặc thù dị hóa hiện ra, cùng với hắn đặc biệt miếng vảy vậy kiên cố phòng ngự, để cho hắn làm lại tìm về tự tin. Nhưng là hắn vậy đối với tại thú nhân hóa hận ý, hơn nữa cuồng bạo, cái loại đó muốn vô tận thổ lộ tức giận, vào lúc này lộ ra không bỏ sót, tay phải cầm chảm mã đao, chẳng ngó ngàng gì tới, mặc cho thi chuột thú móng nhọn chộp vào ngực, Trần Long một đao hung hãn chặt ở trước mặt thú nhân hóa đỉnh đầu. Lực thấu giấy gánh, thi chuột thú đỉnh đầu ra thịt xương ngay tức thì bị hắn dầm bể, mà trong đầu óc ngay tức thì giống như hồ dán như nhau bị hắn lực lượng xuyên thấu chấn vỡ, ngay tức thì hồi đao, một cước đá văng ra một cước chết thú nhân hóa thi thể. Tay phải mang chảm mã đao giống như quơ tròn mặt quạt, tự nhiên chạy đi, mấy con vọt tới thi chuột thú, cũng thét lên bị lưỡi đao đánh lui. Trần Long dị hóa sau chiến sĩ miếng vảy, không những có cường hãn phòng ngự, cũng có cái loại đó tăng lên lực lượng. Chớ nói chi là hắn ở cụt một tay sau đó, nơi có việc đều phải đóng nhờ cho hắn tay phải, khiến cho hắn cánh tay phải lực lượng sâu hơn một nước. À, một tiếng giống giận, Trần Long chân trái một hồi đau nhói, cúi đầu nhìn, chỉ gặp một cái thi chuột thú, cắn hắn bắp đùi trái, định cắn xé một khối máu thịt. Bất quá khá tốt, chiến đấu quần lính hạ ăn mặc liên giáp vậy, dùng nhỏ xích sắt làm ra chiến khố, để cho thi chuột thú trong chốc lát không cách nào được như ý. Trần Long giơ đao qua đỉnh, một đao hung hãn cắm vào thú nhân hóa vậy chán ghét trong đầu. Máu đen bão tố bắn ra, xen lẫn các loại óc dơ bẩn, nhưng là Trần Long không lòng đi quản. Hắn dị hóa miếng vảy, toàn thân cao thấp chỉ có nửa người trên phủ đầy, sau đó đến cổ, rồi đến cánh tay chóp đỉnh cổ tay, bàn tay là không có vảy, mà hắn eo ếch trở xuống nửa người dưới, cũng là không có chút nào miếng vảy, cho nên, hắn và Ninh Giang đều ở đây chân mặc vào điểm giao dịch bên trong đặc biệt cướp tay liên giáp khố, phòng ngừa thú nhân hóa công kích và tổn thương. Liên giáp ở điểm giao dịch nhân khí có hạn, dẫu sao nó trực quan nhìn qua không có vẻ hữu hiệu hơn nữa dày. Nhưng là liên giáp khố, nhưng đặc biệt cướp tay, bởi vì điểm giao dịch không có vẻ khố, nhưng là có thiết giáp, nhưng mà giá cả rất đắt, lại nhìn qua kịch cợm không tiện tại chiến đấu bôn tàu. Cho nên điểm giao dịch người sống sót cũng đưa ánh mắt chú ý tới liên giáp khố lên. Dễ dàng. Phòng ngự cũng không kém, hơn nữa không ảnh hưởng hoạt động, vác đao kiếm tổn thương, cho nên nó đặc biệt cướp tay. Trần Long bây giờ dựa vào liên giáp khố phòng ngự, để chống đỡ thi chuột thú nhất kích, nhưng là liên giáp khố lên, bị cắn địa phương, rõ ràng có thể cảm nhận được xích sắt đứt đoạn, cùng với thú nhân hóa một kích này tạo thành cắn hợp lực. Để cho Trần Long trên đùi như cũ xuất hiện một cái dấu vết, chẳng qua là còn chưa chảy ra, nhưng là đặc biệt đau đớn. Chân trái một cước quất chân rút ra bị hắn xuyên đầu thi chuột thú. Trần Long trong lòng đông lại một cái. Hắn tựa như có thể cảm nhận được một loại vô hình trực giác. Dường như trước mặt những thứ này vây lại thi chuột thú. Cũng phát hiện nhược điểm của hắn. Hai chân, mà hắn cũng phải hơn nữa cẩn thận bảo vệ tốt hai chân mình. Tránh khỏi những thứ này thú nhân hóa tổn thương. Chân không có vảy bảo vệ. Mặc dù ở thường ngày quan sát, phát hiện không giống với phổ thông da cứng rắn. Nhưng là Trần Long biết, hắn hai chân vẫn không thể giống như phủ đầy vảy trên người như nhau. Kháng cự thú nhân hóa tổn thương, mà không có vảy đầu lâu. Không cần nói nhiều, loài người và thú nhân hóa như nhau. Đầu vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Hắn tất cả canh gác đều là ở phòng bị đầu mình lô bị thương tổn. Quan sát xung quanh Hạ Xuẩn Xuẩn dục động thi chuột thú. Mồ hôi đã ướt đẫm sau lưng. Đông đảo u xanh lá con ngươi. Từ trong tầm mắt không ngừng rời động. Những thứ này thú nhân hóa tựa như để cho hắn cảm nhận được một loại trí khôn thể hiện. Tới à, Trần Long bản năng cảm giác không thể ngồi chờ chết. Hắn xông ra ngoài. Lấy tịnh chế động, không phải bản tính của hắn, mà đánh đòn phủ đầu. Vĩnh viễn là hắn dị hóa sau lực lượng. Vĩnh hằng hiện ra, ánh đao ở đèn pha xẹt qua ngay tức thì lóe lên bầu trời đêm. Cụt một tay người đàn ông vậy kiên cố hình bóng, dũng mãnh về phía trước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ HTTPS. tiuyencv.com/po-wall-ky-đầy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.